Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 399, kỳ tích giáng lâm. Nửa giờ sau, an bài tốt những bệnh nhân khác, Belly bác sĩ đi qua phòng bệnh, kinh ngạc dừng lại bước chân. A, làm sao còn tại cấp cứu? Bởi vì hắn còn có sống hy vọng. Adam một bên nén, một bên trả lời. Lại đến một đơn vị adrenaline. Đúng, bác sĩ, y tá lập tức cho sắp chết người tiêm. Thời gian dài bao lâu? Belly bác sĩ nhìn thoáng qua Adam, cảm nhận được Adam có chút cảm xúc tan động tác, tiến lên một bên kiểm tra. Vừa nói, Duncan bác sĩ đã cứu chữa 34 phút. Y tá nhìn một chút thời gian, trả lời, adrenaline cùng atropine tiêm mấy vòng? Belly bác sĩ lại hỏi. Đây là vòng thứ 3. Y tá nhìn Adam một cái. Duncan bác sĩ, dừng lại đi. Belly bác sĩ lắc đầu. Bình thường quá trình bên trong, một vòng dược vật dùng qua sau đó không có hiệu quả, liền muốn lập tức tuyên bố tử vong. Không phải vậy chính là lãng phí tài nguyên. Hắn còn có cơ hội. Người nói, chỉ có chúng ta nói hắn không được. Hắn mới thật cực kỳ. Adam một bên nén, một bên nhìn về phía Belly bác sĩ. Người biết hắn? Belly bác sĩ nhíu nhíu mày. Không quen biết. Adam lắc đầu. Thế nhưng ta hy vọng cứu sống hắn. Hắn biết rõ Belly bác sĩ ý tứ. Nếu như là nhân viên y tế thân bằng hảo hữu, loại này lộ ra lãng phí tài nguyên hành động là ngầm thừa nhận. Không đến cuối cùng một khắc, là tuyệt đối sẽ không bị từ bỏ. Ba lượt dược vật, kia là đồng dạng người nhà. Nếu như là nhân vật trọng yếu thân bằng hảo hữu, đừng nói ba lượt dược vật, chính là 6 vòng, 10 vòng, 20 vòng, chỉ cần có hy vọng, không nguyện ý từ bỏ, đều có thể một mực cấp cứu đi xuống. Không phải vậy Adam nhìn qua cái kia 4 giờ cấp cứu ghi chép làm sao tới. Người bình thường liền tham dự loại này ghi chép cơ hội đều không có. Leonard vì cái gì biết rõ Adam cố ý tiếp cận hắn, còn giả vờ như không biết vui vẻ phối hợp. Không phải liền là bởi vì Rachel các nàng ba cái nữ nhi một cái đều không cho người bớt lo. Cũng không có một cái nguyện ý dấn thân chữa bệnh ngành nghề. Nhận lấy của hắn nhân mạch quan hệ. Thử nghĩ, một khi phát sinh tình huống tương tự, có phải hay không bệnh viện người một nhà, hoàn toàn chính là sinh cùng tử khác biệt. Biết rõ điểm này Leonard, thật là vì ba cái nữ nhi thao nát tâm. Hắn là bệnh nhân của ngươi. Ngươi nói tính toán. Duncan bác sĩ. Belly bác sĩ nhìn Adam một cái. Đi ra ngoài. Nàng không tiếp tục ngăn cản. Trên thực tế, nếu mà không phải bên kia còn có mấy cái phẫu thuật đều muốn nàng tham dự, nàng chắc chắn sẽ lưu lại bồi tiếp Adam cùng một chỗ. Tận cùng bác sĩ sau cùng chức trách. Năm đó nàng cũng có qua thời khắc thế này. Thình lình xúc động. Liều mạng muốn cứu sống một cái cũng không nhận ra người bệnh. Dù cho người khác khuyên nàng từ bỏ. Quá trình đã nói cũng nên từ bỏ. Thế nhưng nàng không hề từ bỏ. Nói cái gì cũng không nguyện ý từ bỏ. Theo thời gian phát triển, thường thấy sinh tử, loại này xúc động càng ngày càng yếu. Gần như biến mất. Bây giờ nhìn thấy Adam trên thân xuất hiện cái này giống như đã từng quen biết một màn. Nàng còn là tim có xúc động. Cuối cùng gọi Adam cái kia âm thanh, Duncan bác sĩ. Đại biểu nàng đối Adam chân chính tán thành. Sau một tiếng, còn tại cấp cứu, đã liên tục cứu chữa 98 phút. Duncan bác sĩ một khắc không ngừng. Sớm nên tuyên bố tử vong. Đây không phải là đang lãng phí tài nguyên nha. Đúng a, hắn không biết thật sự cho rằng hắn là thượng đế trưởng tử. Thế nhân chúa cứu thế a. Hắn là tại biểu thị hắn sức chịu đựng sao? Adam vẫn tại cấp cứu tin tức. Truyền khắp toàn bộ bệnh viện. Phần lớn người đều đang thì thầm nói chuyện. Trượng phu của ta Bob là một cái tốt người điều khiển. Một chiếc xe bán tải cướp đường chặn chúng ta. Hắn nhìn thấy trên đường có đồ vật gì. Muốn tránh đi nó. Tai nạn xe cộ phát sinh rất đột nhiên. Chúng ta lúc đầu có một cái rất hoàn mỹ sáng sớm. Có thể sau một khắc. Chấm ngoặc kép, người gây ra họa thê tử nằm tại trên giường bệnh. Tiếp thu Christina kiểm tra lúc, không ngừng nói xong chuyện xưa của mình. Christina không thèm để ý, trượng phu ta bốp thế nào? Người gây ra họa thê tử thứ N lần hỏi thăm, hắn ngay tại làm phẫu thuật. Christina mặt không thay đổi nói, người đối ta có ý kiến. Người gây ra họa thê tử hỏi, không, ta chỉ là hy vọng ngươi không cần nói nhiều cố sự. Nghỉ ngơi thật tốt một cái. Ta không phải cảnh sát. Christina nói, có ý tứ gì? Ta nói đều là sự thật. Ngươi không tin ta. Người gây ra họa thê tử giọng nói nhấc lên. Điều tra rõ chân tướng là cảnh sát chức trách. Chúng ta chỉ là bác sĩ. Christina mặt không chút thay đổi nói. Bất quá là, ta không tin. Bởi vì nhi tử của ngươi tại bên cạnh nói cùng ngươi hoàn toàn không giống. Lịch sử thẻ nâng hắn. Nói cái gì? Người gây ra họa thê tử khẩn trương nói. Hắn nói các ngươi bữa sáng ầm ĩ một trận. Trượng phu ngươi cảm xúc rất kém cỏi. Lên xa lộ về sau. Liên tiếp xông ba cái đèn đỏ. Trượng phu ngươi bị vượt qua. Khống chế không nổi tính tình bắt đầu đuổi theo. Không phải hắn thấy cái gì không ngừng muốn tránh đi. Mà là hắn muốn đụng phía trước xe. Không ngừng bị né tránh. Cuối cùng đuổi kịp lúc. Quát to một tiếng. Trực tiếp đụng tới. Christina cười lạnh nói. Bây giờ cái kia bị đụng người. Đã cơ bản có thể tuyên bố tử vong. Mà sau lưng ngươi tổn thương. Xương quai xanh. Xương cánh tay. Thứ ba cây thứ tư xương sườn. Đều có nhiều chỗ đã khép lại gãy xương. Thận bên trên còn có một mảng lớn màu vàng vết ứ đọng. Thận xung quanh xưng tấy, vừa không thể nào là như lời ngươi nói vừa rồi đụng bị thương. Cũng không thể nào là như lời ngươi nói tuần lễ trước ngã lộn mèo một cái té xuất huyết bên trong. Các loại chứng cứ rất rõ ràng. Chân tướng là ở chỗ này. Không có khả năng từ ngươi biên cái cố sự liền kết thúc. Nhi tử của ngươi nói trượng phu ngươi trừng phạt đúng tội. Hắn ngược đãi ngươi. Không phải sao? Không. Người gây ra họa thê tử tuyệt vọng kêu một tiếng. Không phải như thế. Hắn một mực ngược đãi ngươi. Hôm nay càng là đụng chết một người. Còn kém chút hại chết ngươi cùng nhi tử của ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn vì hắn nói chuyện? Christina khó hiểu nói. Bác sĩ, ngươi nói qua yêu đương sao? Người gây ra họa thê tử không trả lời mà hỏi lại. Christina sững sờ. Người gây ra họa thê tử thấy thế. Tựa hồ lai kính, nghiêng đầu một chút, người yêu sao? Một bộ chỉ cần người yêu, liền sẽ không hỏi cái này vấn đề, biểu lộ. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Christina trong lòng thở dài, mặt không chút thay đổi nói. Tình yêu là có hạn độ. Người gây ra họa thê tử lập tức không nói. Hiển nhiên nàng yêu nàng cái kia bạo ngược trượng phu. Còn không có thích đến không có một chút ranh giới cuối cùng trình độ. Phòng bệnh. Adam cấp cứu vẫn còn tại tiếp tục. Christina, Meredith, George, Lít hết bận công việc trong tay về sau. Không hẹn mà cùng đều đi tới. Ta chưa từng thấy qua dạng này hắn. Lít cảm thán. Đây là thuộc về hắn thời khắc. Meredith lẩm bẩm nói. Hắn là muốn sáng tạo kỳ tích. Christina có chút lạnh lùng nói. Nhưng kỳ tích sở dĩ là kỳ tích. Là vì nó vốn không nên phát sinh. Ta hy vọng Adam sáng tạo kỳ tích. George nói ra, sẽ có một ngày, chúng ta cũng sẽ cần kỳ tích. Tim có đập, y tá nhìn xem máy theo dõi bên trên bắt đầu từ số 0 không ngừng lật lên trên nhảy chữ số. Ngạc nhiên kêu to lên. Soạt, một mực tại mọi người vây xem một mảnh xôn xao. Kỳ tích thật giáng lâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.